Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, một bạt tay. Nhưng bây giờ không giống, trong truyền thuyết Thiên Kiếp Tông Chủ xuất hiện, càng đem Thiên Kiếp Kinh truyền cho nàng, càng làm cho nàng tiếp nhận Thiên Kiếp Tông Chủ chi vị. Nàng cũng rốt cục có thể bày thoát cái này khốn cảnh. Như thế ngươi không nguyện ý làm cái này Thiên Kiếp Tông Chủ. Lục Kiếp hai con ngươi nhắm lại, trong mắt xẹt qua một vòng lãnh sắc nói, Khuynh Thành nguyện ý. Cơ Khuynh Thành cấp tốc hồi tỉnh lại, vội vàng hướng Lục Kiếp dập đầu, nói, chỉ là muốn một lần nữa tổ kiến Thiên Kiếp Tông, cần còn lại 5 khối Thiên Kiếp lệnh, mà lại còn lại ngũ đại tông chủ làm theo ý mình. Khuynh Thành tu vi cũng không đủ trấn áp bọn hắn, chỉ sợ bọn họ sẽ không phục đối ta. Nhìn qua Cơ Khuynh Thành biểu hiện ra một bộ kinh sợ tư thái, Lục Kiếp làm sao không biết trong nội tâm nàng điểm tiểu tâm tư kia. Xoẹt xoẹt xoẹt, 5 khối Thiên Kiếp lệnh bị Lục Kiếp tiện tay đánh ra, trực tiếp rơi vào Cơ Khuynh Thành trong tay. Lục Kiếp lúc này mới thản nhiên nói, nếu là có người không phục, vậy liền để hắn đi chết hào, thẳng đến tất cả mọi người phục ngươi mới thôi. Đa tạ tông chủ ban ân. Cơ Khuynh Thành hai con ngươi dị sắc liên tục hướng Lục Kiếp cảm tạ. Nàng hai tròng mắt tuyệt đẹp hơi động một chút, phảng phất đang do dự thứ gì. Cuối cùng nàng ánh mắt kiên định xuống tới, chậm rãi đem trên mặt mình màu đen khăn che mặt xốc lên. Mắt ngọc mày ngài, lông mày như loan nguyệt, một bộ khuynh quốc vô song dung nhan hiện ra mà ra, làm Cơ Khuynh Thành triển lộ ra nàng khuynh thế dung nhan. Phương thiên địa này đều phảng phất đang dần dần thất sắc, mà nàng cũng trở thành đẹp nhất sự vật. Tông chủ, Khuynh Thành đẹp không? Cơ Khuynh Thành đôi môi hơi cắn, một vòng xinh đẹp mị hoặc chi sắc hiện ra mà ra, tuyệt mỹ hai con người càng mang theo một tia mê ly chi sắc, chính làm người trìu mến nhìn về phía Lục Kiếp. Cơ Khuynh Thành tuy là tình dục đạo chủ, thế nhưng là nàng một thân phận khác chính là đông vực đệ nhất mỹ nữ. Quả thực làm cho cả đông vực nam nhân đều điên cuồng. Lại càng không biết có bao nhiêu nhân tộc đại năng vì chiếm được nàng niềm vui, cam nguyện vì nàng làm bất cứ chuyện gì, cũng không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Chỉ là Cơ Khuynh Thành một mực giữ mình trong sạch, nàng một mực quần nhau tại những cường giả này bên trong, cũng không có để bất kỳ nam nhân nào chiếm qua nàng tiện nghi. Ngươi tại sắc dụ ta? Lục Kiếp khẽ trao mày nói. Cơ Khuynh Thành tuyệt mỹ dung nhan đột nhiên khẽ giật mình, không nghĩ tới Lục Kiếp vậy mà ngay thẳng như vậy. Nhìn về phía Lục Kiếp, ánh mắt hiện ra kinh ngạc chi sắc. Phải biết bất kỳ nam nhân nào thấy được nàng dung nhan đều muốn điên cuồng. Có thể vị này Thiên Kiếp Tông chủ vậy mà thờ ơ. Cơ Khuynh Thành không trải qua nghi hoặc chính mình dung nhan thật chẳng lẽ nhập không được Lục Kiếp pháp nhãn. Tông chủ, Khuynh Thành vẫn là hoàn bích chi thân, nếu là tông chủ nguyện ý. Ba, bỗng nhiên, một đạo vang dội cái tát tại truyền đến. Chỉ gặp Cơ Khuynh Thành tuyệt mỹ dung nhan hiện ra 5 ngón tay dấu đỏ, cả người đều đánh ngốc tại đương trường. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp Lục Kiếp một thanh nắm chặt Cơ Khuynh Thành sợi tóc, trực tiếp lôi đến trước người mình, trên mặt bày biện ra một vòng vẻ âm trầm nói, người tốt nhất ít tại trước mặt ta thi triển tình dục thiên quyết, bởi vì ta cũng không phải những cái kia nhân loại ngu xuẩn. Nếu là lại có lần tiếp theo, đừng trách ta đưa ngươi băm cho chó ăn. Đã nghe chưa? Lục Kiếp âm lãnh nói. Khuynh Thành biết. Cơ Khuynh Thành rốt cục lấy lại tinh thần, nàng một mặt hoảng sợ nhìn về phía Lục Kiếp, vừa mới còn một mặt ôn nhuận Thiên Kiếp Tông chủ, như thế trong khoảnh khắc liền biến như thế hung lệ. Hừ, Lục Kiếp tiện tay buông ra Cơ Khuynh Thành sợi tóc, Điều này cũng làm cho nàng này vội vàng thu hồi vẻ quyến rũ. Cũng không dám lại tại Lục Kiếp trước mặt biểu hiện ra cái gì dẫn dụ chi sắc. Hắn nhất định không phải nam nhân. Nhất định không phải. Cơ Khuynh Thành xấu hổ không chịu nổi. Nội tâm ở trong không ngừng đang giận phẫn thét lên. Trên mặt bày biện ra một vòng xấu hổ giận dữ chi sắc. Nàng đường đường đông vực đệ nhất mỹ nữ tự cam thấp hèn đi dẫn dụ đối phương. Nhưng lại chịu một bạt tai. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, quả thực để nàng mất hết thể diện. Cơ Khuynh Thành càng dám xác định, Lục Kiếp nhất định không phải một cái nam nhân. Nếu không làm sao lại như thế đối đãi nàng. Kỳ thật, Cơ Khuynh Thành cũng không phải tự cam thấp hèn. Vừa vặn tương phản, nàng là một cái phi thường thanh cao tự trọng nữ tử. Chỉ là nàng hiểu được một cái đạo lý. Tại cường giả này vi tôn Thiên Vũ Đại Lục, nữ nhân mãi mãi cũng là nam nhân phụ thuộc phẩm. Nếu là muốn hào hào sinh tồn tiếp, vậy liền nhất định muốn tìm một cái chỗ dựa. Mà Lục Kiếp xuất hiện để Cơ Khuynh Thành động tâm tư này. Vạn năm trước Thiên Kiếp tông chủ, một cái có thể là thần linh chi cảnh người, còn có người nào có thể mạnh hơn Lục Kiếp? Hắn liền hẳn là nàng Cơ Khuynh Thành nam nhân. Cơ Khuynh Thành cũng cực kỳ tự tin. Chỉ cần mình triển lộ dung nhan của nàng, vị này Thiên Kiếp tông chủ nhất định sẽ trở thành nàng nam nhân. Từ đây về sau có Lục Kiếp trợ giúp, nàng sẽ chân chính ngồi vững vàng Thiên Kiếp tông chủ chi vị. Có lẽ tương lai còn có thể thống trị toàn bộ đông vực đại địa. Đáng tiếc, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại rất xương cảm giác, làm Cơ Khuynh Thành quyết định dẫn dụ Lục Kiếp. Nhưng lại nghênh đón cực lớn thất bại. Bạt tai này đưa nàng triệt để thức tỉnh, càng làm cho nàng xác định Lục Kiếp tuyệt không phải một cái nam nhân bình thường. Nếu không làm sao có thể lạt thủ tồi hoa. Nhìn qua Cơ Khuynh Thành xấu hổ đến cực điểm dung nhan, Lục Kiếp hai con người vô tình vô dục, trong mắt xẹt qua một vòng vẻ châm chọc. Cơ Khuynh Thành đích xác rất đẹp, coi như cùng năm đó Vân Phượng ca so ra cũng chỉ kém một bậc. Cũng đích thật là một cái hại nước hại dân tuyệt thế mỹ nữ. Không biết bao nhiêu nam nhân quỳ dưới chân của nàng. Đáng tiếc, Cơ Khuynh Thành cũng không biết. Hắn Lục Kiếp cũng không phải là nhân loại. Hắn mặc dù có nhân loại bề ngoài, có thể cái này cũng vẻn vẹn chỉ là hắn huyễn hóa mà ra bộ dáng. Hắn vẻn vẹn chỉ là một cái ác ma. Một cái cùng hung cực ác ác ma. Đương nhiên, Lục Kiếp cũng có được dục vọng của mình. Hắn là vạn ác nguồn suối. Bản thân liền là vạn linh âm u tâm tình tiêu cực ấp ủ mà thành. Đối cái gọi là tuyệt thế mỹ nữ cũng có hứng thú. Càng thử qua cái gọi là nam nữ hoan ái. Trong quá khứ xa xôi ấy, Lục Kiếp lần thứ nhất tiếp xúc chuyện nam nữ cũng là bởi vì hắn hiếu kỳ. Cũng đã từng bắt đến mấy cái nữ thần linh cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận sau chuyện này. Chỉ là trải qua mấy lần nam nữ hoan ái, Lục Kiếp lại bị mấy cái này nữ thần linh quấn lên. Vậy mà tại trong cõi U Minh sinh ra một sợi tình kiếp. Kém chút để hắn lâm vào vạn kiếp bất phục ở trong. Cái này có thể để Lục Kiếp lòng còn sợ hãi. Hắn trọn vẹn một vạn năm rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Càng không dám cùng mấy cái này nữ thần linh gặp mặt. Cho đến hắn về sau gặp Vân Phượng ca. Vẫn lạc tại cửu tiêu chu ma đại trận bên trong. Chờ hắn lần nữa tỉnh lại thời điểm. Mạn thiên thần linh biến mất không thấy gì nữa. Mấy vị kia thần nữ cũng hẳn là cùng một chỗ phi thăng tiên thần giới bên trong. Đây cũng là Lục Kiếp duy nhất vui mừng địa phương, cho nên vừa mới Cơ Khuynh Thành dám dẫn dụ hắn, cái này khiến Lục Kiếp hết sức tức giận, càng là hồi tưởng lại mấy vị kia thần nữ, lúc này mới cho Cơ Khuynh Thành một bạt tai, bởi vì hắn cũng không muốn tại một lần nữa kinh lịch một lần năm đó sự tình. Bất quá nói câu lời thật lòng, cái này Cơ Khuynh Thành hoàn toàn chính xác dáng dấp khuynh thế vô song. Cho dù cùng năm đó mấy vị kia thần nữ so ra cũng không kém bao nhiêu. Lục Kiếp cũng có chút ý động. Dù sao hắn cũng rất nhiều năm chưa có thử qua loại kia dục tiên dục tử tư vị. Nhưng nhớ tới năm đó kia kinh khủng kinh lịch, hắn vẫn không khỏi dùng mình một cái, trực tiếp bỏ đi loại này hoang đường suy nghĩ. Nhân loại sắc dục thật là không phải nói đùa, thực tế là quá khủng bố. Lục Kiếp trên mặt biểu hiện lạnh lùng đến cực điểm, nhưng trong lòng ở trong lại e ngại ba phần, càng ẩn ẩn cùng Cơ Khuynh Thành bảo trì một khoảng cách. Hắn thật đúng là sợ chính mình sắc dục dâng lên làm ra một số để hắn hối hận sự tình tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục